niệm tình nghĩa thầy trò một hồi, ngươi tự phế tu vị, ta bảo vệ tính mạng của ngươi. Phương Chí Thành mắt thấy Lục Thiếu Du nói. Ta nói rồi, từ nay về sau, ta và ngươi không còn quan hệ với nhau, ngươi cũng không phải sư phụ ta. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, vừa dứt lời, Lục Thiếu Du xoay người rời đi. Lớn mật, hung hăng càn quấy, cho rằng thải hồng cốc dễ đi như thế sao? Thời điểm Lục Thiếu Du quay người, Hồng Khôn quát một tiếng, ngân quang dưới chân lóe lên, thân ảnh lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, chỉ trong nháy mắt hắn xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du không xa. Chương 7. Phần 7. Đứng lại cho ta. Hồng Khôn vung tay áo, móng tay của hắn bấu vào vai Lục Thiếu Du, không gian vặn vẹo dưới một chảo này, lực áp chế cực mạnh muốn chân áp Lục Thiếu Du. Ngao. Trong nháy mắt tiếng long ngâm vang vọng, quanh người Lục Thiếu Du sinh ra kinh quang lập lòe, lúc quay người lại trong tay có kinh quang đánh thẳng xuống, trong nháy mắt ngắn ngủi sát khí bộc phát dữ dội, âm thanh vô cùng chói tai vang lên, không gian bị vạch phá, vết nứt không gian xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, không ít trưởng lão và hộ pháp trong đại điện đều biến sắc, thần thái ngưng trọng. Một chảo của Hồng Khôn lúc này cũng đến trước người Lục Thiếu Du, chảo và kim sắc quang mang dùng xu thế khủng bố va chạm với nhau. Xuy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sát khí tỏa ra ngập trời. Kim sắc quang mang hiển lộ, một đạo đao quang kim sắc đánh ra vặn vẹo không gian, một chảo của Hồng Khôn bị chém thành hai khúc dễ dàng. Xíu, yêu yêu. Thế đi của đao quang kim sắc không giảm, sát khí bộc phát ngập trời, nương theo đó là công kích linh hồn cực mạnh, tất cả được phóng thích ra trong tích tắc. Chỉ trong thời gian thật ngắn, nội tâm Hồng Khôn hoảng hốt, đồng tử khuếch tán. Nhưng đến cấp độ phá giới cảnh chỉ thất thần trong nháy mắt cũng lâm vào nguy hiểm chí mạng, đao quang chém vào người hắn, vết nứt không gian lóe lên, đao quang lăng lệ lập tức chém thân thể hắn thành hai nửa. Coi chừng! Dừng tay! Trong đại điện có nhiều tiếng kêu vang lên, thời điểm tiếng nói vừa dứt, Hồng Khôn đã bị đao chém thành hai nửa, cả thân hình lập tức hóa thành huyết vụ, hồn anh và linh hồn hoàn toàn bị tiêu diệt. Hồng Khôn bị giết, lực lượng Lục Thiếu Du thật mạnh. Một trưởng lão và hộ pháp quan sát Lục Thiếu Du, sắc mặt kinh ngạc, Lục Thiếu Du rõ ràng chỉ có tu vị phá giới cảnh sơ giai, Hồng Khôn cũng là phá giới cảnh sơ giai, nhưng có thể một đao chém giết cùng cấp cũng không phải người bình thường có thể làm được. Sắc mặt Phương Chí Thành run lên, ánh mắt của hắn âm lãnh đáng sợ, tất cả việc này hoàn toàn vượt qua dự kiến của hắn. Ta nói rồi, ai dám ngăn cản ta, giết không tha. Lục Thiếu Du đứng trong đại điện, âm hàn tỏa ra bốn phía. Huyết lục trong tay tỏa ra huyết sắc quang mang vô cùng đáng sợ, trong mơ hồ có sát khí tràn ngập các nơi, vào lúc này năng lượng trong thiên địa không ngừng tụ tập vào nơi đây. Lục sư đệ, ánh mắt Hồng Kiền ngẩn ngơ, hắn không dám tin nhìn qua cảnh tượng trước mặt mình, lập tức hai mắt đỏ lên, mắt thấy Lục Thiếu Du, lớn tiếng quát to, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Hồng Kiền lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Phương Chí Thành vừa dứt lời, thân ảnh ngăn cản trước mặt Hồng Kiền. Ống tay áo run lên, thân thể ngăn cản, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du trên người. Đồng môn cũng giết, tàn nhẫn như vậy, thật uổng trưởng môn thu ngươi, hôm nay không thể tha kẻ như ngươi. Trong đại điện, lúc này từng thân ảnh xuất hiện trước đại điện, khí tức cường hãn không ngừng bao phủ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, ta vốn muốn lưu cho ngươi một mạng, nhưng ngươi giết đệ tử ta, xem ra không thể lưu ngươi rồi. Phương Chí Thành nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt dần dần âm trầm. Việc này do ngươi an bài, ta tốt xấu gì cũng gọi ngươi một tiếng sư phụ, tại sao ngươi lại bức bách ta? Lục Thiếu Du cầm huyết lục trong tay, ánh mắt nhìn thẳng Phương Chí Thành. Nghe vậy, ánh mắt Phương Chí Thành nhìn qua Lục Thiếu Du, nói ngươi phạm phải sai lầm như thế, lại giết lục sư huynh của ngươi, ta làm sao có thể đủ tha cho ngươi? Trong lòng ngươi rõ ràng hơn ta, ngươi dám nói ngươi không biết sao, ta cho rằng thải hồng cốc sẽ là lối ra của ta tại vạn cổ thế giới. Ta có thể trở thành một phần tử của thải hồng cốc, không nghĩ tới từ đầu tới đuôi không giống như suy nghĩ của ta. Lục Thiếu Du cảm thán, huyết lục trong tay run rẩy, dường như nó cảm nhận được Lục Thiếu Du xúc động, nhìn qua Phương Chí Thành, Lục Thiếu Du tiếp tục nói ta muốn biết, đây là chủ ý của ngươi hay là phạm sàm, tất cả là vì sao? Đến bây giờ, Lục Thiếu Du đã hiểu ít nhiều, Phương Chí Thành muốn đối phó chính mình, tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế, phạm sàm vội vàng rời đi. An bài mình ở trong thải hồng cốc, tất cả tuyệt đối có liên quan, nếu không phải phạm sàm, Phương Chí Thành sẽ không dám đối phó mình như vậy. Ngươi còn thông minh hơn tưởng tượng của ta nhiều, nhưng mà biết rõ càng nhiều càng phải chết, ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng mà bây giờ, ngươi phải chết.

trong đó một linh hồn phân thân và một hồn anh bị đao quang chém chết. Sát! Thân ảnh Hồng Kiền lao đi, hắn muốn bỏ trốn, nhưng thân thể bị trói buộc làm hắn vô lực phản kháng, đao mang chém xuống, hắn hóa thành tro tàn. Sát khí bao phủ không gian, hắn giống sát thần hàng lâm nhân gian, còn lại ba trưởng lão tu vị phá giới cảnh, trong đó hai phá giới cảnh trung giai, một phá giới cảnh cao giai, lúc này bọn họ rất bàng hoàng. Vô liêm sỉ, diệt kẻ này. Ba trưởng lão thực lực mạnh nhất lúc ban đầu còn chưa thích ứng không gian thổ thuộc tính, lúc này cũng ổn định một ít, nhưng bọn họ vừa thích ứng thì các trưởng lão phá giới cảnh khác đã bị Lục Thiếu Du chém giết. Xíu, yêu yêu. Lão giả tu vị phá giới cảnh cao giai thực lực cường hãn nhất, hắn ổn định thân thể, cũng tu luyện thổ thuộc tính áo nghĩa, tuổi chừng lục tuần, dáng người tráng kiện, thổ thuộc tính áo nghĩa mênh mông lan tỏa ra chung quanh. Lão giả phá giới cảnh cao giai ngăn cản phần lớn lực áp chế từ không gian của Lục Thiếu Du, trong tay hắn cầm một thanh linh khí, một đạo đao mang chém thẳng vào ngực Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười lạnh, không gian chung quanh người hắn thác loạn, không ngừng biến hóa. Tạch! Cường giả phá giới cảnh cao giai đánh xuống một đao, đánh thẳng vào lồng ngực Lục Thiếu Du, đao mang chém thẳng vào cánh tay trái Lục Thiếu Du. Dưới một đao này, đao mang chém nát lân phiến trên vai hổ, máu tươi bắn ra tung tóe. Sau đó thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du có điện quang tuôn ra, điện mang này làm thân thể lão giả phá giới cảnh cao giai run lên, hắn chém một đao vào vai đối phương nhưng phát hiện đao đã kẹt vào vai Lục Thiếu Du, hoàn toàn không thể rút đao ra được. Phá giới cảnh cao giai thì như thế nào, đi chết đi. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm, gần trong gang tấc, huyết lục trong tay đảo qua, một đao này cho dù là cường giả phá giới cảnh cao giai cũng không kịp phản ứng, bị một đao chém thành hai nửa. Ta liều với ngươi. Lúc huyết vụ tung bay, đột nhiên có tiếng gầm vang vọng hư không, lập tức hai đạo lưu quang phóng lên trời, linh hồn phân thân và hồn anh phá giới cảnh cao giai đã chạy ra, cũng tư xê giận đến mức tận cùng, lướt thẳng vào mi tâm Lục Thiếu Du. Lão giả phá giới cảnh cao giai có mục đích không cần nói cũng biết, muốn trực tiếp đoạt xá Lục Thiếu Du, hắn không ngờ thân thể của mình lại bị tiêu diệt, phá giới cảnh cao giai bị một đao cả Lục Thiếu Du phá giới cảnh sơ giai diệt bản thể, đối phương dùng một đao đổi một đao. Mà đao của mình không thể lấy mạng đối phương, đây là điểm làm cho hắn nghi hoặc. Đương nhiên hồn anh cùng linh hồn phân thân của lão giả phá giới cảnh cao giai rất tức giận. Thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du không tránh không né, tùy ý người này đoạt xá, cũng tùy ý cho hắn tiến vào linh hồn không gian của mình. Ông! Lục Thiếu Du không tránh không né, tất cả vẫn như tưởng tượng, lão giả tu vị phá giới cảnh cao giai này bị giam trong linh hồn không gian, sau đó bị cây đao màu vàng diệt hồn phi phách tán. Trốn cũng trốn không thoát. Hơn 10 phá giới cảnh, lúc này chỉ còn lại 2 phá giới cảnh trung giai cuối cùng, hai người nhìn lão giả phá giới cảnh cao giai cường hãn bị tiêu diệt, lúc này đều hít khí lạnh, bọn họ rung động thật lớn. 2 phá giới cảnh trung giai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, nhìn thấy linh hồn phân thân và hồn ảnh của lão giả phá giới cảnh cao giai tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, linh hồn đoạt xá, đây là việc không tầm thường. Nhưng mà hai người không nghĩ tới, hai người khẩn trương nhìn Lục Thiếu Du. Chỉ thấy Lục Thiếu Du không ngừng run lên, trực tiếp rút trọng đao trên vai ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Bị nhìn chằm chằm vào, Lục Thiếu Du hoàn toàn không để ý đến thương thế trên người và máu tươi trên bả vai, sát khí ngập trời, trực tiếp vượt qua không gian lao tới trước mặt hai phá giới cảnh trung giai. Lục Thiếu Du, dừng tay cho ta, dừng tay. Phương Chí Thành hét lớn, sắc mặt tái nhợt, hắn lúc này bị giam trong không gian hỏa diễm, hắn căn bản không thể phá vỡ. Nhiệt độ cực cao và khí tức âm hàn đã áp chế hắn. Vào lúc này Phương Chí Thành bị thái cổ U Minh Viêm bao phủ, nhưng không gian này Kri có thể vây khốn Phương Chí Thành. Lục Thiếu Du tự biết không có thái cổ U Minh Viêm thì hắn không thể làm gì được Phương Chí Thành, cho dù biết có nguy hiểm nhưng hắn vẫn thử một lần. Giống. Trong nháy mắt tiếp theo tiếng hổ gầm vang lên, thân ảnh Lục Thiếu Du vượt qua không gian, hắn lao thẳng về phía hai phá giới cảnh trung giai, sát khí toàn thân sôi trào. Quỷ Mộc Hồn Đao. Huyết Lục đánh ra một đạo đao quang, lập tức bổ ra thổ thuộc tính, thời không lao ngục, chém thẳng vào hai người tu vị phá giới cảnh trung giai đang cố gắng thoát thân. Chương 12. Phần 12 xíu, yêu yêu. Đao mang xuyên thủng thân thể hai người này, cũng không có máu tươi phun ra, giống như không phải chém vào hai người, mà là chém vào hư không. Hai phá giới cảnh trung giai nhanh chóng tiêu tán trong hư vô. Thổ thuộc tính, thời không lao ngục, lập tức tan vỡ. Từng vết nứt không gian lan tràn trên bầu trời, lộ hào quang thâm thúy đen kịt. Phụt, thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du trực tiếp bị trọng kích, miệng phun máu tươi,